Sự rung động có chủ ý, chương 487, vở kịch lớn, 6, đánh vào 7 tấc rắn, chuyện cũ dần lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói của Thịnh Đình Xuyên như thả một quả bom chìm vào mặt hồ đang yên ả, sau vài giây ngơ ngác. Toàn bộ hội trường mới dần hoàn hồn, ánh mắt mọi người nhìn về phía Trịnh Khắc Quân lập tức trở nên khác lạ. Đầy đề phòng và sợ hãi, dù trời đã vào xuân, nhưng lúc này, cả trung tâm hội nghị lại như bị luồng gió lạnh thấu xương quét qua. Khiến người người rùng mình, da đầu tê dại, đáng sợ hơn cả là sự lạnh lẽo đến từ trong lòng. Mà ở bên ngoài, video quay trực tiếp đã được lan truyền trên mạng, dân mạng lập tức bùng nổ. WTF! Không lẽ thật sự là Trịnh Khắc Quân làm à, quá đáng sợ luôn. Tình thâm cái gì chứ, thì ra vẫn luôn nuôi Thịnh Tú Hoa bên người chỉ để nuôi một con dao. Nhắm thẳng vào nhà họ Thịnh, cái tên này đúng là diễn giỏi thật. Tôi nghi ngờ chuyện năm đó Thịnh tiểu thư xảy ra chuyện. Hắn đã biết từ trước, cố tình để làm ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân, tiện đường rút lui sau này. Tại hội trường, mọi người không ai dám lên tiếng, bởi nếu người đứng sau thật sự là Trịnh Khắc Quân, một người luôn xuất hiện với hình tượng ôn hòa, thâm tình, thì ông ta mới là người đáng sợ nhất. Trịnh Khắc Quân hít sâu, cố giữ bình tĩnh, nhìn về phía Thịnh Đình Xuyên, chậm rãi nói, Đình Xuyên, vụ tai nạn ảnh hưởng lớn đến cháu và Thịnh Thế. Chuyện của triển lãm, chắc cháu cũng chưa kịp chuẩn bị. Còn khoản đầu tư 100 tỷ của nhà họ Vinh, ai cũng không muốn bỏ lỡ. Nhưng cháu cũng không thể vì thế mà vu oan giá họa cho chú. Dù sao đi nữa, chú vẫn là chú của cháu. Nếu cháu thật sự muốn có được khoản vốn này, chờ chú ký với nhà họ Vinh xong, Ngọc Tú và Thịnh Thế có thể hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Ông ta vừa nói vừa nhìn về phía hai ông bà cụ nhà họ Thịnh và vợ chồng Thịnh Mậu Trương. Ba, mẹ, anh cả, chị dâu, những năm qua con đã làm gì cho Thịnh gia? Làm gì cho Thịnh Thế? Mọi người đều thấy rõ mà. Chẳng lẽ bây giờ lại mặc kệ để cậu ấy vu khống con sao? Không chứng cứ, nói miệng suông, mà mọi người lại chỉ nghe lời một phía. Ba người nói là hổ, miệng người thành vàng, lẽ nào không ai lên tiếng ngăn lại? Ông cụ Thịnh ho nhẹ một tiếng, phất tay ý bảo Thịnh Đình Xuyên ngừng lại. Ai ngờ chính ông lại là người đứng dậy đi thẳng lên sân khấu. Khi ông đi ngang qua Thịnh Tú Hoa, bà ta còn định cất tiếng gọi ba, nhưng chỉ một ánh mắt lạnh lùng từ ông cụ đã khiến bà co rút lại lời nói, không dám thốt nửa chữ. Ông không hề dừng bước, chỉ chống gậy, bước chậm rãi đến trước mặt Trịnh Khắc Quân. Thật ra, lần đầu gặp con, ta đã rất có thiện cảm. Ba, Trịnh Khắc Quân xúc động, giọng khàn khàn, những năm qua, con đóng góp cho nhà họ Thịnh, cho Thịnh Thế, ta không phủ nhận. Còn về thằng Đình Xuyên, ông cụ ngập ngừng. Trịnh Khắc Quân gật đầu, vẻ thấu hiểu, con hiểu mà ba. Chuyện lớn thế này xảy ra, nó khó giữ được bình tĩnh, suy nghĩ lung tung cũng là điều dễ hiểu. Không bình tĩnh, ông cụ Thịnh chậm rãi nhắc lại, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, nó quá bình tĩnh mới đúng. Câu nói vừa dứt, bộp, ông cụ bất ngờ vung gậy, đập thẳng lên lưng Trịnh Khắc Quân, không hề có phòng bị, chỉ nghe, rầm, một tiếng nặng nề. Trịnh Khắc Quân lảo đảo rồi quỳ rạp xuống sàn, gậy gỗ thịt thật, lực đánh chẳng nhẹ. Trịnh Khắc Quân mặt mày tái mét, suýt không đứng nổi. Trịnh Khắc Quân, ông cụ gằn từng chữ, ánh mắt đầy phẫn nộ. Bình thường giả vờ khúm núm, dịu dàng lễ phép, luôn tỏ ra chẳng mang thế sự. Hóa ra tất cả chỉ là giả dối, ta bị con lừa rồi. Ta không hề nhìn ra trong xương cốt con lại giấu một trái tim lang sói như vậy. Gậy thứ hai lại giáng xuống, bộp, lại là một cú cực mạnh. Toàn hội trường nín thở, gió xuân không ngăn nổi khí lạnh, mà ánh mắt mọi người lúc này đã hoàn toàn đổi khác khi nhìn về phía Trịnh Khắc Quân. Trịnh Khắc Quân không kịp phòng bị, hai cú đập của ông cụ khiến lưng anh ta tê dại như bị đóng băng, miệng trào đầy mùi máu tanh. Khi ông cụ giơ gậy lên lần nữa, lần này ông ta đã kịp giơ tay chụp lấy, định phản kháng, ông ta vung tay đẩy ra. Thịnh Mậu Trương vội nhào tới đỡ cha mình, tránh cho ông bị ngã. Nhà họ Thịnh điên rồi sao? Phải hủy tôi ngay tại chỗ thế này à? Trịnh Khắc Quân gầm lên, gắng gượng chống lưng đứng dậy, sắc mặt trắng bệch vì đau. Nếu có chứng cứ thì đưa ra đây. Cha mẹ tôi mất sớm, tôi luôn coi các người là người nhà, không nơi nương tựa, nhưng cũng không thể để các người dẫm đạp như vậy. Đây là ép người quá đáng. Ông ta nghiến răng, từng chữ như gằn máu, giọng điệu đầy vẻ oan ức, tựa như là người vô tội bị bức ép đến đường cùng. Không khí trong hội trường lập tức trở nên lúng túng, bởi ai cũng biết nhà họ Thịnh không phải loại người vu oan giá họa, nhưng lời lẽ của Trịnh Khắc Quân cũng không phải không có lý. Không có chứng cứ, đánh người, chửi mắng đúng là hơi quá. Lúc này, Dụ Hồng Sinh lạnh lùng mở miệng, anh còn cứng miệng, anh không tò mò vì sao Hà Sán Như lại xuất hiện sao? Người anh muốn giết, hôm nay lại đứng sờ sờ tại đây, nếu trong tay chúng tôi không có chút chứng cứ nào, anh nghĩ chúng tôi dám làm vậy sao? Toàn hội trường đồng loạt rúng động. Kẻ muốn giết Hà Sán Như lại chính là Trịnh Khắc Quân. Đừng có nói nhảm. Trịnh Khắc Quân hơi hoảng loạn, ánh mắt dao động rõ ràng. Tôi hoàn toàn không quen cô ta. Giết cô ta để làm gì? Giọng Hạ Văn Lễ lạnh như băng. Bởi vì chỉ có bà ta chết, tất cả tội lỗi mới có thể đổ hết lên đầu Thịnh Tú Hoa. Còn ông, vừa khéo thoát thân toàn vẹn, tiếp tục sống như một người chồng tốt, người cha mẫu mực, đó là vu khống. Trịnh Khắc Quân gầm lên, chỉ bằng vài câu nói của các người là muốn kéo tôi xuống nước sao? Nhưng, ai cũng nhìn ra, Trịnh Khắc Quân có động cơ, có năng lực, và quan trọng nhất có quyền tiếp cận. Ông ta cố nén giận, nếu các người đã đối xử với tôi như vậy, vậy đừng trách tôi không khách sáo. Mọi chuyện hôm nay đều có video ghi lại, tôi sẽ để luật sư thu thập toàn bộ chứng cứ. Chờ đơn kiện của tôi đi. Trợ lý Lâm, còn đứng ngây ra đó làm gì? Gọi luật sư ngay. Ông ta nói dứt lời, lại thấy Lâm Hạo Dương trợ lý riêng đứng yên không động đậy, khiến sắc mặt càng thêm cau có. Lâm Hạo Dương, tôi bảo cậu gọi luật sư. Cậu điếc à? Bị đánh hai gậy, Trịnh Khắc Quân đã không thể giữ vững hình tượng. Quý ông Văn Nhã giờ gầm lên như sấm, tức giận chửi bới, nhưng trợ lý kia vẫn bất động như tượng, ánh mắt lơ đãng, lại đang nhìn về phía Hạ Tuần. Gì vậy? Rõ ràng Trịnh Khắc Quân đang nói, tên kia lại nhìn Hạ Tuần làm gì? Ánh mắt ấy như đang chờ lệnh. Ngay cả Tô Hàm Nguyệt đứng cạnh cũng nghi hoặc liếc nhìn Hạ Tuần, chẳng lẽ chuyện hôm nay có cả anh ta tham gia? Hạ Tuần nhếch môi, nửa cười nửa như châm chọc. Nhìn tôi làm gì? Ông chủ của cậu đang gọi kia. Sao? Cậu muốn quay lại Sơn Thủy Hình Học hả? Giọng nói còn chưa dứt, Lâm Hạo Dương đã thấp giọng hỏi. Nếu tôi giao bằng chứng phạm tội của Trịnh Khắc Quân, có thể chuộc tội, quay lại công ty không? Toàn hội trường chết lặng. Bằng chứng phạm tội? Hạ Tuần nhướng mày. Bằng chứng gì? Có liên quan gì đến tôi à? Lâm Hạo Dương hít sâu, ánh mắt rắn giỏi. Ngài còn nhớ năm ngoái, Hứa Lệnh Phong từ bệnh viện tâm thần trốn ra, cầm dao gây án không? Hạ phu nhân may mắn không sao, nhưng cô Tô lại bị đâm trúng. Tôi có bằng chứng chứng minh người đã đưa Hứa Lệnh Phong trốn ra ngoài chính là Trịnh Khắc Quân. Chuyện cũ bị khơi lại, cả hội trường bùng nổ. Chuyện này thật sự dính líu đến ông ta. Kẻ luôn khoác áo người chồng thâm tình ấy lại liên tiếp đứng sau những tai họa nhắm vào nhà họ Hạ và họ Thịnh. Ông ta rốt cuộc là ai? Là người hay là một con rắn độc khoác ra người. Cách chương.